Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, Anko cùng Orochimaru. Trung nhẫn khảo thí bắt đầu. Sự tình cũng tại trong dự đoán chậm rãi thúc đẩy. Kakashi có đôi khi đang nghĩ, mình trùng sinh trên thế giới này, đến cùng là vì cái gì? Hắn cải biến rất nhiều đồ vật, nhưng là có chút đồ vật vẫn là giống như trước đồng dạng đang phát triển. Thật giống như hiện tại, tựa hồ hết thảy lại về tới nguyên điểm. Khác biệt chính là, Uchiha gia tộc vẫn còn, Itachi bi kịch biến mất, ngày chênh lệch không chết, Neji cũng không có hắc hóa. Càng quan trọng hơn là, mình không có biến tên chọc liền mạnh lên, tựa hồ mình có được cải biến lực lượng, nhưng là thế giới đại quy tắc vẫn là đang vận hành. Nguyên bản Kakashi sợ hãi cải biến, nhưng là về sau hắn phát hiện tựa hồ cải biến một chút đồ vật về sau, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, là hiệu ứng hồ điệp, vẫn là phù du khó mà lay cây. Kakashi không biết, hắn hiện tại làm hết thảy, bất quá là thuận theo bản tâm của mình. Ở cái thế giới này đã 12 năm, hắn cũng sớm đã dung nhập trong đó. Muốn rút ra, đã rất khó. Chính như xuyên qua mới bắt đầu, Kakashi tự nhủ câu nói kia. Nhập gia tùy tục, mặc dù rất tục khí, nhưng là tựa hồ ngoại trừ dạng này bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Làm chúng sinh bên trong một viên, hắn vẫn là quá nhỏ bé. Nhìn xem kia trung nhẫn khảo thí gian phòng, Kakashi có thể cảm nhận được, ở trong đó có cỗ nhàn nhạt rắn vị, không phải Orochimaru bản thân, mà là âm nhẫn thôn người. Orochimaru, người cuối cùng vẫn đã tới a. Tại Kakashi xem ra, Orochimaru lần hành động này cũng không phù hợp hắn nhất quán tác phong, càng giống là một đứa bé tùy hứng hồ nháo. Konoha sụp đổ kế hoạch, trên thực tế bất quá là Orochimaru không đành lòng Hokage đệ tam như vậy chết già ở Hokage trên ghế ngồi mà thôi. Suy nghĩ một chút, một mặt là yên lặng tại Hokage trên ghế ngồi chết đi, một mặt là một người độc đấu đời thứ nhất Hokage, đời thứ hai Hokage, tam nhẫn một trong, oanh oanh liệt liệt địa chết đi. Loại kia kiểu chết càng thêm phù hợp Hokage kiểu chết. Orochimaru đến cùng không phải lãnh huyết, hắn bây giờ làm bất quá là thay cái này mình đã từng vô cùng sùng bái tôn kính người lựa chọn một cái trang trọng kiểu chết. Chỉ là phương pháp của hắn không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu như Orochimaru thật là muốn sụp đổ Konoha, cần gì phải đi sát hại tứ đại phong ảnh? Rõ ràng đã đạt thành chung nhận thức, thêm một cái tứ đại phong ảnh không phải phần thắng càng lớn sao? Bởi vì tứ đại phong ảnh là không thể khống nhân tố, cho nên Orochimaru không thể lưu hắn. Sở dĩ để Lang Cát gia nhập trong đó, bất quá là Orochimaru chọn lựa một cái người chứng kiến mà thôi. Chứng kiến Hokage đệ tam trước khi chết công tích vĩ đại, cỡ nào thật đáng buồn. Cát ẩn chưa hề liền không có bị Orochimaru để ở trong mắt. Tại Orochimaru kia lạnh băng băng dưới gương mặt, không phải là không có một viên cực nóng trái tim, chỉ là hắn ẩn giấu đi. Hắn mặt ngoài không thèm để ý bất luận cái gì đồ vật, nhưng là chân chính trọng yếu đồ vật, hắn vẫn luôn để ở trong lòng. Orochimaru, rất xin lỗi, người ý nghĩ ta có thể lý giải, nhưng lại không thể nào tiếp thu được. Kakashi quay người rời đi, hắn muốn làm, liền đem lần hành động này thương vong giảm bớt đến nhỏ nhất. Theo Naruto miệng độn gào thét toàn trường, trận đầu khảo thí như vậy kết thúc. Anko làm quái ra sân để người khác sâu ấn tượng. Khảo thí cấp tốc kéo đến trận thứ hai. Tử vong thâm lâm, to lớn rừng rậm sân bãi. Anko tại đe dọa một phen về sau, khảo thí chính thức kéo lên màn mở đầu. Cái kia sát cơ bốn phía rừng rậm, tướng diễn ra con mồi cùng thợ săn ở giữa tiết mục. Anko trên tàng cây ăn viên thuốc, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, thật sự là nhàn nhã à. Anko ăn cuối cùng một ngụm viên thuốc, tướng cái thẻ cắm vào trên cây. Mà lúc này, một cái ninja tới hướng Anko báo cáo chuyện kỳ quái. Anko cũng bởi vậy phát hiện Orochimaru tung tích. Trong rừng rậm, Naruto ba người đã cùng Orochimaru đối đầu. Kinh khủng sát khí, để ba người không thể động đậy. Ghê tởm, gia hỏa này là ai? Tại sao có thể có khủng bố như vậy sát khí? So Yabuza còn muốn cường đại. Sasuke gầm nhẹ nói. Ồ, không tệ ánh mắt. Xem ra Kakashi không ít trên người các ngươi bỏ công sức à. Orochimaru đỉnh lấy tấm kia giả mặt. Có nhiều thú vị mà nhìn xem ba người. Ba cái còn chưa hoàn toàn trưởng thành chim ưng con. Gặp hung tàn độc xà. Chú định không phải là kết quả gì tốt. Quá trình mặc dù có khác biệt. Nhưng là kết quả cũng chính là Orochimaru vì Sasuke gieo xuống chú ấn về sau nghênh ngang rời đi. Naruto bị ngũ hành phong ấn. Đồng dạng ngất đi qua. Sakura lần thứ nhất, biến thành một cá nhân. Lẻ loi trơ trọi thiếu nữ bắt đầu học xong một mình đi đối mặt nguy hiểm. Còn muốn đi bảo hộ đồng bạn. Cho dù là sợ hãi, bất lực, cũng muốn đi đối mặt thời điểm. Nhân tài sẽ lớn lên. Rừng rậm một bên khác, Orochimaru cùng Anko rốt cục gặp nhau. Đã từng sư đồ, bây giờ lại nghiễm nhiên trở thành cừu nhân. Trên thế giới này, dạng này tiết mục chưa hề liền sẽ không thiếu. Orochimaru, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Anko kia phẫn nộ bộ dáng. Mày may không có ngày bình thường kia tùy tiện bộ dáng. Liền như là đổi một cá nhân. Ồ, đây không phải Anko nha. Không nghĩ tới sẽ tại nơi này nhìn thấy ngươi. Orochimaru trên mặt, vẫn là kia vạn năm không đổi nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nhìn qua thần bí mà gây người chán ghét. Anko sờ lấy gáy chú ấn. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Về phần phẫn nộ cái gì? Ngay cả Anko chính mình cũng quên. Bởi vì bị từ bỏ. Còn là bởi vì cái này đáng chết chú ấn. Đã cách nhiều năm. Ngay cả Anko chính mình cũng nói không rõ. Chỉ là cái kia thần bí nam nhân lại một mực như là ác mộng đồng dạng. Tại mình trong lòng vung đi không được. Lấy về phần vừa nghe đến tên của hắn. Liền không kịp chờ đợi chạy tới. Anko rất phẫn nộ. Cũng rất hoang mang. Lấy về phần dùng ra song xà tương sát loại này đồng quy vu tận cấm thuật. Đáng tiếc. Loại này đồ vật đối Orochimaru há lại sẽ hữu hiệu. Cả hai nguyên bản là sư đồ. Anko lại là dùng Orochimaru độc môn nhẫn thuật. Lập tức phân cao thấp. Chú ấn phát tác Anko té xỉu trên đất bên trên. Orochimaru nhẹ nhàng địa vuốt ve khuôn mặt của hắn. Trên mặt không biết là như thế nào cảm xúc. Không bao lâu, Orochimaru rời đi tử vong xâm lâm. Mà ngay tại Orochimaru rời đi không lâu, ngân màu trắng thân ảnh liền xuất hiện. Nhìn xem Orochimaru rời đi phương hướng. Kakashi không có đi truy. Hiện tại còn chưa đến thời điểm. Nhẹ nhàng địa ôm lấy trên đất Anko. Kakashi lách mình rời đi. Chung quanh phong cảnh không ngừng mà lui lại. Trong ngực Anko cũng rốt cục tỉnh lại. Kakashi tiền bối. Anko thoáng có chút kinh ngạc nói. Kakashi thấy thế dừng lại xuống tới. Tướng Anko đặt ở dưới cây. Nói ra, cảm giác như thế nào? Kakashi tiền bối. Orochimaru về đến rồi. Anko một kích động. Chỗ cổ liền lại là đau đớn một hồi. Ta biết, người đừng kích động. Chuyện này sau đó báo cáo đệ tam đại nhân. Hiện tại ta giúp ngươi tướng chú ấn giải trừ đi. Kakashi nói đưa tay đặt ở Anko trên cổ. Anko một cái giật mình. Né tránh Kakashi tay phải. Thế nào? Anko cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Anko bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Kakashi tiền bối. Cái này chú ấn. Vẫn là giữ đi. Nhìn xem Anko một mặt kiên trì bộ dáng. Kakashi lắc đầu. Không nói gì thêm. Anko cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được Orochimaru à. Có lẽ tại Anko xem ra. Đây là Orochimaru lưu cái nàng duy nhất lễ vật đi. Trận thứ hai tranh tài liền như vậy kết thúc. Anko tướng trên tình huống báo Hokage đệ tam. Mà Hokage đệ tam chỉ là cau mày. Nghi hoặc không hiểu. Hắn không rõ Orochimaru mục đích của chuyến này là cái gì. Dù là Anko nói là vì cái kia Uchiha thiên tài. Sao mà hoang đường, chạy đến trong thôn đến cướp người. Cái này là phương pháp ngu xuẩn nhất. Hokage đệ tam không cho rằng Orochimaru sẽ làm như vậy. kia là vì cái gì? Tam đại Hokage không rõ. Vì cái gì Orochimaru chọn dạng này một cái tiết điểm trở về? Nghi hoặc vẫn là tồn tại. Nhưng là tranh tài vẫn là phải tiếp tục. Còn thừa rất nhiều người. Không có khả năng toàn bộ đều tham gia trận chung kết. Cho nên, sàng chọn vẫn còn tiếp tục. Kakashi đứng tại trên khán đài. Bốn phía liếc nhìn. Kỳ quái là, lại không có nhìn thấy Orochimaru bản nhân. Chẳng lẽ là không có tới sao? Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, Orochimaru xác thực không có tới. Kakashi tại nơi này. Orochimaru tự nhận là tránh bất quá Kakashi cảm giác. Cho nên cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nhìn xem chật vật không chịu nổi ba người chậm rãi đi vào tháp cao. Kakashi lộ ra một tia nụ cười. Bọn hắn chung quy là không để cho Kakashi thất vọng. Ba người đồng thời nhìn về phía trên đài cao Kakashi. Trên mặt ngoại trừ mỏi mệt. Còn có một tia như chút được gánh nặng. Orochimaru cho ba người lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Mà Kakashi trong mắt bọn họ. Chính là cảm giác an toàn. Mà Kakashi ánh mắt thì là nhìn về phía ba người bên cạnh một người. Mang theo hình tròn kính mắt. Một đầu tóc nâu trắng ninja. Yakushi Kabuto. Thật không hổ là trời sinh gián điệp. Bất luận là lúc nào. Đều tại lộ ra được tự thân diễn kỹ. Một bên khác, Karin cùng Zugo tiểu đội sớm đã đi tới tháp cao. Nghỉ ngơi thời gian không ngắn. Hokage đệ tam phát biểu mình cảm nghĩ về sau. Hatake đăng tràng. Tại liên tiếp ho khan phía dưới. Tuyên bố tranh tài bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Túi từ bỏ khảo thí. Quay người rời đi. Đồng thời cũng đưa tới Hokage đệ tam hoài nghi. Nhưng là những này bất quá là nho nhỏ nhạc đệm. Sasuke còn là cái thứ nhất bên trên. Đối mặt hấp thụ chakra xích đồng khải. Trải qua Kakashi huấn luyện Sasuke. Cho dù là có chú ấn bối rối vẫn chỉ dùng thể thuật liền đem xích đồng khải đánh bại. Thu được sau cùng tư cách tranh tài. Sasuke chiến thắng về sau. Kakashi đem nó mang về đài cao. Cầm trong tay đặt ở Sasuke trên cổ. Muốn tướng chú ấn khu trục. Nhưng là sau một khắc. Kakashi liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.